Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 594 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi đặt lịch hẹn với Louis, Phan Lâm liền lạnh lùng kéo Lý Ái Vân ra khỏi đại sảnh. Hành động này của Phan Lâm khiến cho không chỉ Lý Ái Vân ngạc nhiên, mà những người có mặt tại hiện trường cũng hoàn toàn chết lặng. Sau khi ra khỏi tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan, lúc này cả đường phố chật ních người. Vô số người qua đường dừng lại bên đoàn xe Ferrari, cầm điện thoại không ngừng chụp ảnh. Thậm chí việc này còn hấp dẫn một vài phóng viên. Lý Ái Vân hơi giật mình, nhìn chiếc Ferrari cắm đầy hoa, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Những bông hoa này là Lui làm có đúng không? Đúng vậy, Ái Vân. Nếu như cô thích, tôi có thể lập tức đưa số hoa này về nhà cô, sai người trồng một vườn hoa dưới nhà để những bông hoa này ngày đêm bảo vệ cô. Lui lập tức bước tới, nói với vẻ mặt dịu dàng trìu mến. Trời ơi, lãng mạn quá. Nếu như có người đàn ông nào có thể đối với tôi như vậy, thì cho dù bảo tôi ngày mai chết đi, tôi cũng nguyện ý. Không biết Tổng Giám đốc Lý thích Phan Lâm này ở điểm nào? Bất kể ngoại hình hay là tài chính, Lui tiên sinh đều đá anh ta mấy con phố rồi, mà tiên sinh lại còn si tình như vậy. Vậy mà Tổng Giám đốc Lý vẫn từ chối ngài Lui đây. Tôi thực sự không hiểu nổi. Nếu như tôi mà là Tổng Giám đốc Lý, hôm nay tôi sẽ kéo Phan Lâm đi ly hôn luôn rồi. Ồ, nếu như tôi là Tổng Giám đốc Lý, thì tôi có khi đã cùng với Lui tiên sinh sinh con luôn rồi. Mấy chị em trong công ty xì xào bàn tán không ngừng, hoặc là hâm mộ, hoặc là ghen tị. Tiếng nghị luận liên tiếp nổ ra. Sau khi nghe thấy điều này, Lui nở một nụ cười đắc ý, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Ái Vân rất không được tự nhiên. Cô mím đôi môi anh đào, trầm mặc không nói. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên nói, bông hồng thấp kém này làm sao có thể xứng với Ái Vân nhà tôi? Lui tiên sinh, anh xem thường ai đấy? Lời này vừa mới rơi xuống, Lui cũng sững sờ. Những người xung quanh nghe Phan Lâm nói vậy thì cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây còn là hoa hồng thấp kém sao? Tôi mở một cửa hàng hoa, đây là vua của các loại hoa hồng, giá thị trường là 800 nhân dân tệ mỗi bông. Cái gì? 800 sao? Thế thì ở đây chắc phải tốn đến hàng triệu mất. Ước tính cũng cỡ đó. Trời ơi, giàu quá, cái này còn gọi là thấp kém sao? Người này đúng là đang ghen mà. Đúng vậy, bản thân mua không nổi nên mới ở đây ghen tị sao? Vô năng là như thế đó, nó cứ coi thường người khác mà không coi lại bản thân mình. Một số người qua đường cười lập dị. Bọn họ ít người biết Phan Lâm, chỉ nghĩ hắn là đồ vô dụng, ăn bám, nên miệng mồm cũng không có lưu tình chút nào cả. Câm miệng! Lý Ái Vân chịu không nổi nữa, lập tức quát lớn. Tiểu thư, chúng tôi chỉ cảm thấy không xứng với cô thôi. Đúng vậy. Người qua đường cong môi mỉa mai nói. Lý Ái Vân rất tức giận, quay đầu lại nói. Phan Lâm, đi thôi. Không vội. Ái Vân, không phải anh đã nói sẽ cho em bất ngờ sao? Đợi chút đã. Phan Lâm bật cười. Bất ngờ gì? Lý Ái Vân nhíu mày hỏi. Hoa. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Anh không tặng hoa gì cho em. Vậy mà giờ đã có người muốn dùng hoa để lấy lòng vợ anh rồi. Nếu anh không đánh trả thì chẳng phải là sẽ bị coi thường sao? Lâm tiên sinh, cả Giang Thành này, tôi không thấy không có loài hoa nào đẹp hơn loài hoa này đâu. Nếu như anh thực sự yêu vợ thì có thể nhận hoa của tôi. Tôi nhớ Trung Quốc của các người có câu nói, mượn hoa hiến Phật. Tôi cũng không ngại anh cầm hoa này đưa cho Ái Vân đâu. Lui cười nói. Như tôi đã nói rồi, những bông hoa này quá tệ so với vợ tôi. Phan Lâm lắc đầu. Anh... Được, Lâm tiên sinh. Nếu anh đã nói như vậy, thì tôi cũng muốn xem anh sẽ tặng Ái Vân loại hoa gì. Lui mắt lộ lãnh ý, nhưng vẫn bày ra một bộ dạng hòa ái dễ gần. Nhưng tại lúc này, một trận âm thanh của tiếng trực thăng vang lên, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn trực thăng đang bay về phía này, bên dưới mỗi chiếc trực thăng đều được treo những lãng hoa khổng lồ. Ông trời ơi, đây là phim gì vậy? Dùng trực thăng để đem hoa tới đây sao? Cái này là Phan Lâm làm sao? Không phải đâu, cái này quá kiêu ngạo rồi. Hình như là máy bay trực thăng của hãng hàng không Tiên Quang, mỗi chiếc giá hơn 3.000 vạn nhân dân tệ. Một hơi đã có thể điều đến mấy chục chiếc. Cái này... Ferrari đứng trước những chiếc trực thăng này thì chỉ giống như là đệ thôi. Người qua đường la hét, khung cảnh bỗng chốc sôi sục. Dừng ở đây. Phan Lâm vẫy chiếc trực thăng dẫn đầu rồi chỉ chiếc ferry trước mặt. Những chiếc trực thăng kia cũng không khách khí, trực tiếp đem phía dưới trực thăng lẵng hoa lớn đặt ở trên chiếc ferry đè bẹp những đóa hoa hồng vương. Anh... Louis trong mắt lộ ra lửa giận, hắn muốn xông lên đánh Phan Lâm, nhưng nhìn thấy Lý Ái Vân ở bên cạnh, còn đám người dày đặc ở hiện trường nữa, nên hắn ta chỉ có thể nhịn cơn giận này xuống. Chẳng mấy chốc, những chiếc trực thăng đã thả tất cả lãng hoa xuống. Bên trong lãng hoa khổng lồ thật sự tỏa ra ánh sáng long lanh óng ánh. Mọi người nhìn xong thì tất cả đều sững sờ. Những bông hoa trong giỏ đều là hoa hồng, nhưng chúng không giống với hoa hồng do Louis gửi đến. Những bông hồng này thực sự phát ra ánh sáng đỏ. Mỗi ánh sáng, mỗi cánh hoa đều sáng như ngọn lửa vậy. Nhìn từng bông một thì đã mê hoặc lòng người. Một vài cô gái không thể chịu đựng được nữa, che mặt hét lên như điên. Giờ khắc này, ngay cả Lý Ái Vân cũng không khỏi đỏ mặt, hô hấp trở nên gấp gáp. Ái Vân, thích không? Phan Lâm cười hỏi. Lý Ái Vân đột ngột quay đầu lại, đôi mắt mùa thu ngấn lệ, nhìn chằm chằm Phan Lâm. Một lúc sau, cô đột nhiên kiễng chân lên, trực tiếp hôn lên môi của Phan Lâm. Phan Lâm sững người, nhưng đợi khi hoàn hồn lại, thì Lý Ái Vân đã nhào vào trong lòng hắn, nhỏ giọng ngượng ngùng chỉ có Phan Lâm mới có thể nghe thấy. Em thích. Em thích là được rồi. Phan Lâm xoa xoa đôi môi, vẫn không thể tin được. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Lý Ái Vân chủ động như vậy. Nhưng chẳng qua thì cũng không thể trách Lý Ái Vân được. Xét cho cùng, những bông hồng này đều là hoa hồng được trồng bằng phương pháp đặc biệt ở trong học viện phái Nam Y. Loại hoa hồng này không chỉ có giá trị dược liệu tuyệt vời mà còn có sức hấp dẫn tuyệt vời đối với phụ nữ. Không một cô gái nào không bị thu hút bởi những đóa hoa hồng như vậy cả. Cho nên lúc này, Lý Ái Vân xúc động thì cũng là điều hiển nhiên. Nếu như đổi lại là ngày thường, chưa chắc sẽ có một nụ hôn như vậy. Không tệ. Phan Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng. Lý Ái Vân sừng sốt một lúc mới ý thức được vừa rồi mình đã làm gì. Lén hử lạnh một tiếng, dùng bàn tay nhỏ đập mạnh vào ngực hắn. Nhìn thấy cảnh hai người liếc mắt đưa tình, Louis tức giận đến toàn thân run rẩy, cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Nhưng cuối cùng thì hắn cũng nén lửa giận lại, nặn ra một nụ cười nói. Lý tiểu thư, xem ra cô có một người chồng rất tốt. Cảm ơn, Lý Ái Vân hờ hững nói. Nếu đã như vậy, thì hôm nay liền như vậy đi, tôi đi trước đây. Louis cười, sau đó quay người vội vàng rời đi. Phan Lâm trầm ngâm nhìn về phía Louis đang rời đi. Phan Lâm, sao vậy? Lý Ái Vân lấy làm lạ hỏi. Ái Vân, tên này là ai vậy? Hiện tại em làm việc cùng với hắn sao? Phan Lâm hỏi. Đúng thế. Lý Ái Vân gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói. Chúng ta về công ty trước đi. Từ từ thì em sẽ nói chuyện với anh. Không vội. Phan Lâm bình tĩnh nói, nhìn đám nhân viên đang đứng ở cửa. Anh thấy trước mắt em nên chỉnh lại công ty thì tốt hơn. Lý Ái Vân sao có thể không hiểu ý của Phan Lâm chứ? Vừa rồi cô cũng nghe thấy những lời nhận xét đầy chế nhạo và mỉa mai của những người này. Lý Ái Vân suy nghĩ một chút rồi nói. Mọi người vào phòng họp đi. Lâm thời công ty thêm một buổi họp. Đám người nghe xong thì sắc mặt đột biến, mọi người nhìn nhau, vẻ mặt cũng không được tự nhiên. Tổng giám đốc Lý, đột nhiên sao lại mở cuộc họp chứ? Cái kia, có thể thuận tiện nói một chút không? Vương quản lý xoa xoa hai tay cười nói. Vào trong phòng họp, đương nhiên sẽ biết. Lập tức vào hết đi. Lý Ái Vân nghiêm nghị quát lên. Mọi người thần sắc khó coi, không thể làm gì ngoài việc cắn răng cắn lợi, đi về phía phòng họp. Lý Ái Vân thở ra một hơi, nhìn Phan Lâm trầm giọng nói. Trước kia, em đã để anh giữ chức phó tổng giám đốc. Anh thấy chuyện này nên giải quyết như thế nào thì tốt hơn. Em muốn giao cho anh sao? Anh đã nói như vậy rồi thì giao cho anh xử lý, có cái gì mà không được chứ? Đã đến lúc để anh tham gia vào chuyện của công ty rồi. Lý Ái Vân mỉm cười, nhưng trong mắt thì lại lộ ra một tia kiêng kỵ. Phan Lâm chú ý tới sự thay đổi này trong mắt của Lý Ái Vân, suy nghĩ một chút rồi cười nhẹ nói. Được rồi. Vậy thì anh sẽ không khách sáo nữa. Chúng ta vào trong đi. Không cần gấp. Trước tiên bố trí những đóa hoa này đã. Phan Lâm bước ra khỏi cổng công ty, vẫy tay với trực thăng. Trực thăng bắt đầu dỡ hàng. Anh tính đặt những bông hoa này ở đâu? Lý Ái Vân ngơ ngác hỏi. Cửa vào công ty. Cái gì? Đặt nó ở đây sao? Anh không thấy lãng phí hả? Phung phí của trời. Lý Ái Vân đau lòng nói. Cái này sao có thể gọi là phung phí của trời chứ? Hiện tại, tất cả mọi người trong toàn thành phố đều biết những đóa hoa này là anh gửi tới đây. Cũng biết em là đóa hoa đã có chủ. Anh đem những đóa hồng này đặt ở công ty là để cảnh cáo những người đó, để cho bọn họ biết em là vợ anh. Phan Lâm nghiêm túc nói. Lý Ái Vân sừng sốt một hồi, không khỏi che miệng cười. Anh muốn tuyên bố chủ quyền sao? Không thì sao nữa nào? Anh nha. Lý Ái Vân phòng tỉnh vạn trùng lườm hắn một cái, còn Phan Lâm thì sững sốt một chút. Những người qua đường không ngừng chụp ảnh, thậm chí có người còn chạy đến bên Lãng Hoa để chụp ảnh. Các người không cho phép chụp ảnh. Lúc này Phan Lâm đột nhiên mở miệng, nói với mấy người qua đường lúc trước đã chào phúng hắn. Tại sao chứ? Những người qua đường đó sững sốt một lúc, bất giác hỏi. Vừa rồi không phải nói tôi ghen với gã người nước ngoài đó sao? Không phải nói tôi nhất định không thể tặng được hoa đẹp hơn hắn ta sao? Nếu đã như vậy, thì các người chụp cái gì chứ? Cút ra xa cho tôi. Phan Lâm không chút nào khách khí nói. Anh... có to tát gì đâu cơ chứ. Lão tử cũng không cần. Nhìn lại sự đắc ý của anh đi. Người qua đường hùng hùng hổ hổ. Nhưng Phan Lâm cũng không phải là người tốt tính gì. Dám mắng tôi có đúng không? Lão tử có thể một hơi, có thể điều hết mấy chục trực thăng. Cũng có thể một hơi khiến cho các người không thể ở lại Giang Thành nữa. Các người không tin sao? Phan Lâm khẽ nói. Lời này vừa rơi xuống, những người qua đường kia sắc mặt tái nhợt, bọn họ vội vàng chạy đi. Lý Ái Vân kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Sau khi quay người lại thì trầm giọng hỏi, bây giờ anh tự hào lắm sao? Nói cho em biết đi, anh lấy mấy chiếc trực thăng này ở đâu ra vậy? Cái này đều là Trần Tường Quang cho mượn đấy. Phan Lâm nhún nhún vai cười nói, Trần Tường Quang sao? Lý Ái Vân đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, vội vàng nói, là chủ tịch của hãng hàng không Tiên Quang sao? Đúng vậy. Phan Lâm ghé sát vào trầm giọng nói. Lúc trước, anh đã chữa khỏi bệnh liệt dương cho ông ta. Và để cảm ơn anh, thì ông ta đã hứa với anh rằng anh có thể sử dụng miễn phí tất cả máy bay của công ty Tiên Quang đến suốt đời. Cho nên anh đã gọi điện thoại điều mấy chiếc trực thăng đến đây. Vậy sao? Vậy những bông hoa này là từ đâu mà ra? Những bông hoa này là do anh trồng đấy. Anh trồng sao? Lý Ái Vân lộ ra vẻ khó tin. Sau đó thì có chút ý thức được, ngây người nói. Chẳng lẽ khoảng thời gian này anh đi công tác chỉ là vì đi trồng những bông hoa này cho em sao? Phan Lâm có chút choáng váng, không ngờ mạch não của Lý Ái Vân lại có thể vẽ ra suy nghĩ như vậy. Nhưng hắn cũng không bóc trần mà chỉ cười không nói gì. Đồ ngốc! Lý Ái Vân ôm chặt Phan Lâm, trong mắt có chút nước mắt cùng với cảm động. Phan Lâm xoa đầu cô, bình tĩnh nói. Được rồi, chúng ta vào trong phòng họp đi. Vâng, biết rồi. Lý Ái Vân lau nước mắt nơi khóe mi, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đổi thành nghiêm nghị, mang theo khí chất nữ vương trong giới kinh doanh, cùng với Phan Lâm đi về phía phòng họp. Tiểu Thiến ở quầy lễ tân lén nuốt nước miếng, lui về vị trí của mình. Cô biết, lần này công ty sẽ có một trận động đất rất lớn đây. Khốn nạn! Bên trong phòng VIP của khách sạn Minh Châu, lui đấm mạnh vào gương của phòng tắm. Gương bể tung ngay tại chỗ, thậm chí bức tường sau gương cũng bị đứt toác. Hắn nghiến răng, vẻ mặt hung ác, hoàn toàn nhìn không ra một chút ôn nhu trước đó. Lúc này một đôi tay mảnh mai, chậm rãi từ phía sau lưng đi tới, ôm lấy cơ bụng săn chắc của Louis. Sau đó là một cô gái tóc vàng mắt xanh đi tới, giọng quyến rũ nói, thế nào rồi, vương tử điện hạ thân của em? Tại sao lại phải nổi giận lớn như vậy chứ? Đề Na, cô không biết hôm nay tôi thua một tên phế vật vô dụng sao? Thật là xấu hổ, thật là sỉ nhục cả đời mà. Lui giận dữ gầm lên, một tay nắm lấy vòi hoa sen bằng thép không gì, năm ngón tay dùng sức, vòi hoa sen trực tiếp bị nhào thành bột nhão. Điện hạ của em, có lẽ ngài chỉ sơ ý một chút thôi, ngài yên tâm đi, em đã phái người đi điều tra rồi, rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Trong khi nói chuyện, cô gái cứ nghiêng người về phía Lui. Lui không chịu nổi nữa, lập tức ôm lấy cô ta, ngã xuống giường lớn. Sau một hồi mây mưa, cô gái nằm trong vòng tay Lui thì thầm điều gì đó. Nhưng Louis thần sắc vẫn cực kỳ hung ác, lửa giận trong mắt kéo dài thật lâu, vẫn không có tiêu tan. Thấy vậy, cô gái ngồi dậy, châm một điếu thuốc, đang định nói gì đó thì điện thoại di động ở đầu giường lại vang lên. Cô nhặt nó lên, một lúc sau liền cúp điện thoại. Xem ra, điện hạ của em không được may mắn cho lắm rồi. Cô gái tên Đề Na bật cười. Cô đã tra ra được gì rồi? Louis quay đầu lạnh lùng hỏi. Tên này, tên là Phan Lâm. Hình như cách đây không lâu đã trị thương cho chủ tịch hãng hàng không Tiên Quang, bởi vậy hắn mới có thể nhờ Trần Tường Quang này mà huy động cả chục chiếc máy bay trực thăng đến cướp đoạt đi danh tiếng của ngài. Đế Na cười nói, tôi vẫn cho rằng chồng của Lý Ái Vân là một kẻ phế vật bất tài, không ngờ hắn ta lại là bác sĩ. Gia tộc của ngài không phải đã điều tra kỹ Lý Ái Vân rồi sao? Chẳng lẽ không biết nghề nghiệp của chồng cô ta? Gia tộc chỉ điều tra được chồng của cô ta biết một ít y thuật, nhưng không nói rõ là nghề nghiệp. Louis, em nghĩ ngài không thể do dự nữa, nhất định phải nhanh chóng thiết lập quan hệ với Lý Ái Vân, nhanh chóng tạo dựng được chỗ đứng cho gia tộc ở Giang Thành. Giang Thành này là địa bàn của tập đoàn Dương Quang. Nếu như không có công ty lớn như công ty của Lý Ái Vân yểm trợ, thì gia tộc nhất định không chạm vào được Giang Thành đâu. Kế hoạch của các người chuẩn bị cũng thành vô ích. Đê Na tròn tròn mắt, nhàn nhạt nói. Không dễ dàng vậy đâu. Đê Na, Lý Ái Vân này đối với tôi hình như rất bài xích. Lần đầu tiên tôi phát hiện sức hút của mình vô dụng với phụ nữ. Louis siết chặt nắm đấm, buồn rầu nói. Vương tử điện hạ, đây không phải là lỗi của ngài. Chỉ có thể trách Lý Ái Vân kia, có lẽ đã từng nhìn thấy nam nhân nào đẹp trai, hấp dẫn hơn ngài rồi. Đê Na cười nhẹ. Ai chứ? Louis lạnh giọng hỏi. Đê Na không nói mà mở máy, đưa hình nền màn hình điện thoại cho Louis xem. Louis đồng cứng. Đây là... Giang Thành, Lâm Thần Y. Hắn là Lâm Thần Y sao? Đúng vậy. Nghe nói bên ngoài so với ảnh còn đẹp trai hơn, tuấn tú hơn nhiều. Giống như là thiên thần vậy. Mà người này nghe nói cũng từng theo đuổi Lý Ái Vân tiểu thư rồi, nhưng lại bị cô ấy từ chối. Cho nên khi ngài nói ngài bị từ chối thì em cũng chẳng ngạc nhiên. Đê Na cười. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Louis lạnh giọng hỏi. Chẳng lẽ kế hoạch của gia tộc sắp thất bại sao? Đừng lo lắng, Louis. Nếu sức hấp dẫn của ngài là vô dụng thì hãy dựa vào em. Nếu không, tại sao đoàn trưởng lại phái em đến đây chứ? Đừng lo lắng, đây không chỉ là việc của gia tộc, mà ngài còn là danh dự của đệ tử Diệu Hoa thuê đoàn của chúng em nữa. Đê Na híp mắt. Tối nay, em sẽ tạo cơ hội cho ngài. Em nghĩ ngày mai, Lý Ái Vân này nhất định sẽ ly hôn với Phan Lâm, sau đó sẽ chủ động ngã vào vòng tay của ngài thôi. Thật không? Đôi mắt của Louis sáng lên. Điện hạ, ngài không tin em sao? Đê Na chủ động hôn Louis. Không khí trong phòng bỗng chốc nóng hẳn lên. Lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra. Lý Ái Vân cùng với Phan Lâm đồng thời đi vào. Tất cả những người xung quanh bàn hội nghị lần lượt đứng lên. Mãi đến khi Lý Ái Vân ngồi xuống thì bọn họ mới dám ngồi xuống. Nhưng lần này, Lý Ái Vân không ngồi trên ghế mà đi đến ghế phụ ngồi xuống, sau đó nhìn Phan Lâm một cái. Phan Lâm sừng sốt một hồi, trên mặt lộ ra nụ cười khổ, chỉ có thể ngồi ở ghế chủ tịch. Tất cả các giám đốc điều hành cấp cao của công ty đều sững sờ. Tổng giám đốc Lý, cái này... Vương quản lý không khỏi lên tiếng. Cuộc họp hôm nay do phó tổng giám đốc Lâm của chúng ta chủ trì, mọi người vỗ tay hoan nghênh. Lý Ái Vân đứng dậy dẫn đầu vỗ tay nói. Những người khác đều sững sờ, vô thức cũng vỗ tay theo. Tốt, tốt, tất cả mọi người yên lặng một chút. Phan Lâm thở ra một hơi, liếc nhìn đám người một vòng, sau đó bình tĩnh nói. Tôi muốn biết chi tiết về hợp tác hiện tại của công ty với Louis tiên sinh, cũng như người chịu trách nhiệm chính trong chuyện này. Vị nào đó có thể báo cáo với tôi không? Phó Tổng Giám đốc Lâm, hạng mục này tôi là người phụ trách chính, sau còn có mấy bộ phận khác phối hợp với tôi hoàn thành. Vương quản lý giơ tay cười nói, bởi vì quy mô của dự án này quá lớn, công ty của chúng ta đã lập tức dừng tất cả các đơn đặt hàng và sẽ dốc toàn lực để hoàn thành dự án này. Về phần chi tiết của dự án, tôi nghĩ tôi sẽ báo cáo riêng với ngài, dù sao thì cũng nhiều lắm, chỉ sợ trong thời gian ngắn không thể nói hết. Nói không hết cũng không cần phải nói. Phan Lâm bình tĩnh nói, cậu có thể thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Khi lời nói này vừa rơi xuống đất, tất cả mọi người đều chết lặng. Trong phòng họp yên tĩnh, im ắng. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Phan Lâm, lộ ra vẻ khó tin. Ngay cả Lý Ái Vân cũng nhìn hắn chằm chằm, nhất thời còn tưởng rằng mình nghe lầm nữa. Không phải, Phó Tổng Giám đốc Lâm, lời này của ngài là... Là có ý gì chứ? Vương quản lý hoàn hồn cười hỏi. Cậu không hiểu ý của tôi sao? Nếu như đã không thể giải thích rõ ràng, vậy thì cậu cũng lập tức rời đi đi. Công ty quốc tế Duyệt Nhan tìm một quản lý dự án khác cũng không khó. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Cái này... Vương quản lý sắc mặt khó coi tới cực điểm, sau đó đứng dậy nói. Được, nếu như Phó Tổng Giám đốc Lâm muốn nghe báo cáo chi tiết công việc, vậy thì tôi tại đây báo cáo tóm tắt cho ngài biết. Những gì tiếp theo là một báo cáo gần 2 giờ đồng hồ. Trong phòng họp rất nhiều người ngủ gà ngủ gật, Lý Ái Vân cũng chịu không nổi, ngồi trên ghế ngáp một cái, mí mắt cũng mím lại. Phó Tổng Giám đốc Lâm, đây là toàn bộ thông tin về công việc hiện tại. Quản lý Vương uống một ngụm nước, thở ra một hơi. Đã thấy, Phan Lâm vừa suy nghĩ vừa ghi chép gì đó vào cuốn sổ trước mặt. Phó Tổng Giám đốc Lâm, anh hỏi những thứ này để làm gì? Lý Ái Vân ngẩng đầu không nhịn được hỏi. Anh nghi ngờ có vài người trong công ty có quan hệ ngoài luồng với Louis tiên sinh đó, bán lợi ích của công ty để đổi lấy lợi ích của bản thân. Bây giờ xem ra thì đã không còn nghi ngờ gì nữa. Phan Lâm đặt cây bút trong tay xuống rồi nhàn nhạt nói. Ngay khi những lời này vừa rơi xuống đất, những người vẫn còn đang ngủ gật dường như nuốt phải tinh dầu, nhanh chóng lấy lại tinh thần mà ngẩng đầu dậy. Phó Tổng Giám đốc Lâm, ý của ngài là... Lý Ái Vân cau mày. Phan Lâm nhìn sang một người phụ nữ đeo kính khoảng 40 tuổi ngồi bên phải. Cô có phải là Lý Nông Yến không? Vừa rồi Vương quản lý báo cáo mọi việc nhưng lại không thấy báo cáo danh sách mua hàng và biểu mẫu quản lý tài sản ngày 23 và ngày 24. Tôi muốn hỏi những thứ này đã đi đâu rồi? Lời này vừa rơi xuống đất, quản lý Vương sắc mặt nhất thời đại biến, trở nên khó coi, vội vàng cười nói. Phó Tổng Giám đốc Lâm, tôi không báo cáo sao? Chẳng lẽ là... có lẽ là tôi quên báo cáo. Có quên thì cũng không sao, có thể lập tức điều ra toàn bộ danh sách mua hàng cùng với hóa đơn hai ngày đó để chúng ta cùng kiểm tra. Phan Lâm nói, cái này... Quản lý Vương nhất thời khó xử. Không có nhiệm vụ mua hàng nào vào ngày 23 và ngày 24 tháng này hết. Lý Đông Yến đột nhiên lên tiếng. Vậy tại sao trong báo cáo của Vương quản lý, việc sử dụng quỹ tháng này là 30 ngày mà không phải là 28 ngày? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Mọi người đều kinh ngạc. Phó Tổng Giám đốc Lâm, anh chỉ nghe Vương quản lý báo cáo, bản thân cũng chỉ đọc qua một vài danh sách. Thực ra anh không biết gì về dự án này, cũng như tình hình công việc của chúng tôi. Nếu như anh đến đây để thể hiện sĩ diện, thì xin hãy kiềm chế bản thân. Chúng tôi rất bận rộn. Chúng tôi không có thời gian để lãng phí ở đây với anh đâu. Lý Đồng Yến đột nhiên đập bàn tức giận nói. Nếu như cô bận như vậy, thì sau này cô không cần phải phụ trách hạng mục này nữa. Phan Lâm cũng không vội trực tiếp nói. Được. Ai sợ ai, nếu như anh lợi hại như vậy, vậy thì xin anh xử lý hạng mục này đi, lão nương không hầu hạ nữa. Lý Đồng Yến không chút hoảng sợ, vung tay chuẩn bị rời đi. Chị Lý à, hạ hòa chút đi. Đúng lúc này, Lý Ái Vân đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng đỡ lấy Lý Đồng Yến, sau đó hướng về phía Phan Lâm, liếc hắn một cái, trầm giọng nói. Phan Lâm, đừng lộn xộn nữa, chị Lý là giáo sư ở Học viện Kinh tế Trung Quốc. Chỉ vì phải chăm sóc con gái nên mới từ bỏ công việc béo bở đó mà trở về Giang Thành. Em đã tốn bao công sức mời cô ấy phụ trách dự án này, vậy mà anh đuổi người ta đi sao? Nghe được lời này, Lý Nông Yến khóe miệng âm thầm cong lên, trên khuôn mặt lộ ra vẻ đắc ý. Cô ta biết Lý Ái Vân sẽ không cam lòng để cho cô ta rời đi như vậy. Trong mắt Lý Ái Vân, cô ta là nhân tài hiếm có, ở lại tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan làm việc cũng là may mắn với tập đoàn. Ở lại làm thì có lợi ích gì chứ? Chỉ cần dự án này thành công, Lý Ái Vân sẽ thu được lợi nhiều hơn ở chỗ thất thu hai ngày này. Cho nên Lý Ái Vân đương nhiên phải nhắm mắt làm ngơ. Nhưng Lý Nông Yến hiển nhiên không hiểu tính tình của Phan Lâm. Phan Lâm không nói lời nào, bảo thư ký điều tra danh sách tài khoản tháng này, nhanh chóng lật qua đối chiếu. Rất nhanh, Phan Lâm đặt danh sách tài khoản xuống, bình tĩnh nói. Ái Vân, anh phát hiện... Hình như Lý Bộ trưởng của chúng ta không chỉ lừa gạt chúng ta mà còn lấy tiền hoa hồng nữa. Sắc mặt của Lý Đông Yến cực kỳ khó coi. Cô ta hung hăng trừng mắt nhìn Phan Lâm, sau đó quay đầu tức giận nói. Tổng Giám đốc Lý, Tập đoàn Quốc tế Duyệt Nhan có ngày hôm nay không thể không kể đến công sức của cô. Nhưng tôi muốn nói cho cô biết, nếu như cô còn tiếp tục để cho ông chồng vô dụng của mình can thiệp vào, thì dự án lần này chưa cần nói đến mà ngay cả công ty sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc thôi. Tôi sẽ không hầu hạ cô nữa. Nói rồi cô ta hất tay Lý Ái Vân ra chuẩn bị rời đi. Chị Lý, xin dừng bước. Chị Lý à? Lý Ái Vân gấp gáp kêu lên, nhưng không có kết quả. Lý Nông Yến dường như đã hạ quyết tâm rời đi. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên nhẹ giọng nói. Lý Nông Yến, bây giờ đi không cảm thấy đã muộn rồi sao? Lý Nông Yến ở cửa ngẩn ra, quay đầu lạnh lùng nói. Ý của cậu là gì? Cô lợi dụng chức vụ để tư lợi, bị nghi ngờ tham ô. Tôi nghi ngờ cô bán thông tin công ty cho người khác. Tôi sẽ báo cảnh sát điều tra chuyện này. Nếu như bây giờ cô đi, e rằng không dễ dàng như vậy đâu. Phan Lâm nhịp nhàng gõ ngón tay xuống mặt bàn, bình tĩnh nói. Cậu có ý gì chứ? Lý Đồng Yến sắc mặt tái nhợt. Mấy người phụ trách khác cũng bị hoàn toàn sốc. Ai có thể nghĩ tới Phan Lâm chơi lớn như thế chứ? Giết được thỏ, mổ chó săn. Thấy Lý Nông Yến trực tiếp bị Phan Lâm đẩy vào ngõ cụt, những phụ trách khác cũng không thể ngồi yên, họ vội vàng lên tiếng. Tổng Giám đốc Lý, Phó Tổng Giám đốc Lâm, đây là có ý gì chứ? Không cần thiết phải như vậy có đúng không nào? Nếu như chị Lý xảy ra chuyện gì, thì dự án này làm sao mà tiếp tục được đây? Dự án gặp trục trặc, phá hợp đồng, chỉ bán cả cái quần cọc cũng không có bồi thường nổi. Tổng Giám đốc Lý, ngàn vạn lần không thể sai lầm. Mọi người lần lượt thuyết phục nghiêm túc nói, Lý Ái Vân làm sao có thể không hiểu được sự việc như thế này chứ? Cô vẻ mặt phiền muộn hướng về phía Phan Lâm nhìn sang, nhưng Phan Lâm lại nhẹ nhàng lắc đầu. Ái Vân, hạng mục lớn như vậy, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót. Anh đề nghị không chỉ đuổi Lý Nông Yến mà còn đuổi cả đám người này nữa. Bọn họ không thích hợp để tiếp quản hạng mục này đâu. Anh nói cái gì? Phó Tổng Giám Đốc Lâm, lời của anh thật là quá đáng. Đuổi tất cả chúng tôi sao? Anh định hạ bệ công ty hả? Chúng tôi vì công ty mà làm việc vất vả, gánh vác công việc nặng nhọc. Vợ chồng anh lại đối xử với chúng tôi như vậy sao? Mọi người vô cùng tức giận, khiển trách mà phàn nàn cũng có. Mọi người, bình tĩnh nào. Lý Ái Vân trên mặt đầy mồ hôi lạnh, có chút luống cuống. Đây đều là giám đốc điều hành cấp cao của công ty, là trụ cột của dự án này. Nếu như lúc này họ buông tay thì dự án nhất định sẽ bị đình trệ. Nếu như bên dự án kiện Lý Ái Vân vi phạm hợp đồng, Lý Ái Vân coi như xong đời. Nhưng Văn Lâm lại không để ý mấy thứ này, đâu vào đấy nói. Cẩn trọng sao? Chịu mệt nhọc sao? Thưa quý vị có phải đã tự đề cao mình quá rồi không? Huống chi, báo cáo của Vương quản lý đầy sơ hở. Báo cáo do thư ký mang đến đều có thể dễ dàng nhìn thấy. Các người đã động tay động chân. Phan Lâm vẻ mặt tỉnh bơ nói. Đừng tưởng Tổng Giám đốc Lý cái gì cũng không biết. Thật ra cô ấy cái gì cũng biết. Nhưng đối với dự án lần này, cô ấy lựa chọn một mắt nhắm một mắt mở, làm ngơ nuốt giận. Nhưng tôi thì khác. Mắt tôi không rung nổi hạt cát. Có sai thì phải chịu nhận. Bị đánh thì phải nghiêm. Những gì các người đã động tay động chân, tôi nhất định phải thu hồi lại toàn bộ, tra cứu trách nhiệm cho tất cả các người. Anh... Tốt, họ Phan kia. Nếu như muốn hủy diệt tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan, thì hủy đi công sức bao năm của Tổng Giám Đốc Lý, thì chúng tôi sẽ đáp ứng anh. Tôi sẽ bỏ việc, hẹn gặp lại anh tại tòa án. Lưu Hân, người phụ trách bộ phận tiếp thị, trực tiếp đứng dậy ném thẻ công việc lên bàn. Tôi cũng không làm nữa. Tổng Giám Đốc Lý, chuyện này cũng không thể trách chúng tôi, là chồng của cô khinh người quá đáng. Tổng Giám Đốc Lý, nếu như cô thật sự nghĩ đến lợi ích của công ty, thì hãy đá chồng cô ra khỏi công ty đi. Nếu không, có anh ta, thì sẽ không có chúng tôi. Mọi người tức giận hét lên, từng người ném thẻ công tác xuống, tức giận rời khỏi bàn. Mọi người, Lý Ái Vân cả kinh, vùng dậy hét lớn, nhưng mọi người đều phớt lờ, rời khỏi phòng họp. Phan Lâm lặng lẽ nhìn theo. Tổng Giám Đốc Lý, cô là người rất tốt, nhưng lại cưới phải một tên vừa bất tài vừa kiêu ngạo như vậy. Đây là số phận của cô đúng là mù quáng mới cưới phải người như vậy. Nếu như tôi là cô, có lẽ tôi đã đến với Louis tiên sinh rồi. Ngày ấy tốt hơn biết bao nhiêu lần so với kẻ này. Lý Đồng Yến cười lạnh một tiếng, xoay người đi ra khỏi phòng họp. Chỉ còn lại thư ký và một vài thành viên cốt cán trong phòng họp lớn. Lý Ái Vân ngây người nhìn theo, cuối cùng thì thở dài một hơi, ngồi xuống ghế. Cô vốn tưởng rằng Phan Lâm sẽ mang đến cho cô chút bất ngờ. Không ngờ chỉ bằng vài câu nói bâng quơ, hắn đã đem đội ngũ mà mình đã dày công vun đắp giải tán hết. Phan Lâm, hiện tại công ty xong hết rồi. Không phải rất tốt sao? Anh giúp em quét sạch đám sâu bọ trong công ty. Làm sao lại xong được chứ? Phan Lâm khẽ cười nói. Lập tức liên hệ với bộ phận pháp lý và khởi kiện những cái này. Chắc chắn bọn chúng đã thu được rất nhiều lợi ích từ Louis rồi. Bây giờ chúng ta phải bắt họ nhổ ra. Khởi kiện sao? Lý Ái Vân che chán đau lòng nói. Bây giờ những người này đã đi rồi, sẽ có rất nhiều chuyện rối rắm, không ai tiếp quản. Hạng mục cũng không tiến triển được, chỉ có thể chịu trách nhiệm từ bên dự án. Nếu như chậm trễ thời gian thi công, bên kia sẽ kiện em sợ phải ngồi tù đấy. Tuyển người khác không phải là được rồi sao? Tuyển người sao? Sao có thể dễ dàng như vậy? Anh cho rằng nhân tài kiệt xuất là bắp cải bên đường sao? Không tuyển, làm sao biết là không có người chứ? Phan Lâm cười cười, sau đó nói với trưởng phòng nhân sự. Báo tin tuyển dụng ngay lập tức, ghi thêm điều kiện có lợi. Vâng, thưa Phó Tổng Giám Đốc. Lý Ái Vân do dự không nói, cuối cùng thì bất lực lắc đầu không nói nữa. Họp xong, Phan Lâm định cùng Lý Ái Vân đi ăn tối, nhưng Lý Ái Vân lúc này làm sao còn có tâm trạng để ăn cơm đây? Cô kêu Phan Lâm gọi đồ ăn mang về, ở lại công ty tăng ca. Sự rời đi của Lý Đồng Yến và mọi người đã để lại rất nhiều rắc rối. Ngay cả khi trong đêm đã tuyển được người, nhưng cũng cần phải có người tích hợp các nội dung công việc này. Thấy vậy, Phan Lâm đành phải bất đắc dĩ rời đi. Sau khi rời khỏi công ty, Phan Lâm lập tức gọi điện cho Hàn Long để tìm hiểu thực hư về dự án này, đồng thời nhờ Từ Thiên đi thăm dò lai lịch của Louis. Không hiểu sao lại có một công ty nước ngoài đột nhiên đến Giang Thành hợp tác một dự án lớn như vậy với Lý Ái Vân. Sao có thể không khiến cho Phan Lâm nghi ngờ được đây? Hơn nữa, dự án 100 tỷ này dường như được môi giới Louis, sau đó thì dâng lên cho tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan đầu tư. Nếu như không, với thế lực của Lý Ái Vân, làm sao bên dự án có thể chọn cô ấy chứ? Trên trời sẽ không rớt một đĩa bánh xuống đầu của Lý Ái Vân. Đối phương khẳng định là có mưu đồ. Phan Lâm đang đứng bên đường, chuẩn bị bắt taxi đến học viện. Nhưng vào lúc này, một chiếc xe thể thao Lamborghini màu đỏ rực dừng ở ven đường, sau đó hạ kính xe xuống. Một mỹ nữ tóc vàng thân hình nóng bỏng ló đầu ra, nói bằng tiếng Trung lưu loát. Này, anh chàng đẹp trai, anh có biết đường đến Wonderful Bar không? Không biết. Phan Lâm trực tiếp trả lời. Người đẹp sừng sốt một chút, sau đó khẽ mỉm cười. Vậy anh có muốn cùng tôi đến Wonderful Bar không? Chúng ta uống một ly. Phan Lâm khẽ cau mày, sau đó cúi xuống nhìn chằm chằm cô gái tóc vàng trong xe, nhỏ giọng nói. Lui gọi cô đến sao? Cô gái lại giật mình, sau đó hít mắt. Làm sao Lâm tiên sinh biết? Bởi vì cô có mùi của hắn ta. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Cô gái dừng lại một lúc, trong mắt hiện lên vẻ cảnh giác, nhưng cũng không có bỏ cuộc. Ngược lại còn chớp chớp mắt, dùng giọng điệu quyến rũ hỏi. Cho nên, anh có dám đi cùng tôi không? Phan Lâm lười nói, trực tiếp mở cửa xe rồi ngồi lên. Đề Na thấy vậy cười lạnh, đạp ga phóng xe về phía trước. Chẳng mấy chốc, Lamborghini dừng lại trước một quán bar, phong cách bar rất giống Five Style. Thấy Đề Na ung dung bước vào bar, Phan Lâm biết nơi này nhất định là của Louis. Lấy hai ly, tôi muốn mời Vương Tử uống rượu ngon. Đề Na dựa vào quầy bar dùng giọng đầy từ tính nói với bartender. Bartender ánh mắt thèm thuồng liếc về phía Đề Na rồi khéo léo pha chế đồ uống. Phan Lâm đốt một điếu thuốc, rít một hơi rồi nói. Thân thủ của cô xem ra cũng được. Vậy thì Louis nhất định phải có lai lịch và bối cảnh lớn. Không biết Giang Thành có cái gì hấp dẫn để cho các người phải từ xa xôi tới đây. Có thể nói cho tôi một chút không? Các người vào Giang Thành, tiếp cận vợ tôi là có mục đích gì? Vương Tử Điện Hạ, chúng ta không thể uống rượu ngon rồi nói chuyện rồi sao? Hay là anh cảm thấy tôi không hấp dẫn bằng vợ anh? Thân thể của Đề Na áp sát vào người Phan Lâm, đôi tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve ngực Phan Lâm. Một mùi hương đủ khiến cho người ta bỏng rát tỏa ra. Nhưng Phan Lâm lại không cảm thấy gì cả, chỉ thờ ơ nhìn cô ta. Điều này khiến cho Đề Na có chút không nỡ buông tay. Cô cũng coi như là tình trường lão thủ. Những người đàn ông xếp dưới váy của cô ta đã lên đến 800, nếu như không muốn nói là 1000. Nhưng cô ta chưa từng thấy người nào giống như Phan Lâm. Người này nhất định không đơn giản. Đề Na bí mật nhướng mày. Lúc này người phục vụ bưng hai ly đầy chất lỏng màu lam lên. Đề Na nhau mắt, cầm lấy một chiếc cốc, khẽ động ngón tay. Một vệt bột rơi ra từ đầu ngón tay rơi vào trong cốc rồi biến mất. Sau đó đẩy về phía Phan Lâm, rồi cầm lấy cốc của mình, mỉm cười. Chi, uống xong ly rượu này, cô có thể nói mục đích không? Phan Lâm hỏi. Đương nhiên, Đề Na nhún nhún vai. Phan Lâm gật đầu, không chút do dự, uống cạn ly rượu trong ly. Đề Na trong mắt lộ ra nụ cười đắc ý, cũng uống cạn ly rượu. Sau đó đặt tay lên vai của Phan Lâm, nghiêng người về phía hắn. Cô tin rằng dưới sự thúc giục của rượu và thuốc, Phan Lâm sẽ sớm gục ngã rồi điên loạn, đi đến bến bờ tình cảm với cô ta. Sau đó cô ta sẽ chụp lại quá trình này đưa cho Lý Ái Vân xem. Với tính tình của Lý Ái Vân, nhất định sẽ thương tâm gần chết, không chịu tha thứ cho Phan Lâm. Khi đó lại để cho Louis bước vào, không ngừng an ủi Lý Ái Vân, cho cô hơi ấm và là bến đỗ cho cô ấy. Lúc đó trái tim sắt đá đến mấy thì cũng phải tan chảy. Như vậy, có thể dễ dàng thu phục Lý Ái Vân rồi. Hiện tại, chỉ cần hoàn thành một bước này, Phan Lâm sẽ hoàn toàn sụp đổ, sau đó mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Đôi mắt của Đề Na lấp lánh như lụa, hơi thở gấp gáp, có chút chú ý, cố gắng khơi dậy cảm giác trong lòng Phan Lâm. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên nắm lấy tay Đề Na. Ai nha? Đề Na cố ý phát ra tiếng mèo kêu, cho rằng Phan Lâm đã vội vã không nhịn nổi. Nhưng giây tiếp theo, Phan Lâm đột nhiên dùng sức đẩy Đề Na ra. Đề Na lùi đi lùi lại, một gót đạp không vững, gót giày cao gót bị gãy. Cô ta vội vàng vịn vào quầy ba kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Nữ sĩ, đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa. Thủ đoạn của cô đối với tôi cũng vô dụng thôi. Muốn sống sót rời khỏi quán ba này, thì mau nói cho tôi biết tất cả những gì cô biết. Nếu không, hôm nay cô không ra ngoài được nữa đâu. Phan Lâm dập tắt tàn thuốc, nhàn nhạt nói. Hắn cũng không có ý định nương tay. Nếu như hắn thật sự tra không ra mục đích của đám người Louis, thì hắn thà giết nhầm còn hơn là thả bọn họ đi. Dù sao thì đối phương biểu lộ ra địch ý với hắn rồi. Đề Na sắc mặt có chút khó coi, nhưng rất nhanh lại cười to lên, đùa giỡn nói. Không ngờ anh không bị tôi dụ hoặc. Kinh ngạc, thật sự kinh ngạc, nam nhân như anh, thật đúng là đặc biệt. Nói rồi, Đề Na bí mật vung tay. Khách hàng trong quán bar dần dần được sơ tán. Cùng lúc đó, một lượng lớn côn đồ lặng lẽ vây quanh Phan Lâm. Đây là địa bàn của Louis. Hiện trường có rất nhiều người của Đề Na và Louis, nên cô ta đương nhiên không hoảng hốt. Phan Lâm vẫn bình tĩnh, không để ý đến đám côn đồ xung quanh. Tại thời điểm này, Bỗng có một loạt âm thanh vang lên, những ngọn lửa bùng lên từ bóng tối và hàng loạt tiếng súng nổ ra giữa tiếng nhạc chát chúa. Tất cả những tên côn đồ trong quán bar đều bị thủng một lỗ lớn trên đầu rồi ngã xuống đất, máu chảy đầm đìa, tử vong tại chỗ. Sắc mặt của Đền Na đột biến, nhìn cái lỗ trên trán của mấy tên côn đồ ở quán bar kia, lập tức ý thức được điều gì, vội vàng nhìn về phía góc tối của cánh cổng. Người của Edala sao? Một người đàn ông ăn mặc như cao bồi miền Tây lập tức bước ra khỏi bóng tối. Người đàn ông tay cầm súng nhìn Đền Na nở nụ cười. Bảo bối, đã lâu không gặp. Thấy vậy, sắc mặt của Phan Lâm Chấn nên âm hàn đến cực điểm. Người ngoại vực, vậy mà lại vào Giang Thành, mà hắn lại không nhận được tin tức gì cả. Edala, tại sao anh lại ở đây? Đền Na trầm giọng hỏi, vẻ mặt không được tự nhiên. Tất nhiên là nhớ cưng rồi, chúng ta có một số việc cần phải giải quyết ổn thỏa. Edela hút một điếu thuốc, nhún vai, mỉm cười nói. Phan Lâm hờ hững nhìn hắn ta, đang muốn mở miệng nói chuyện, thì Edela bất ngờ bóp cò súng trong tay, bắn vào giữa hai lông mày của Phan Lâm. Đừng! Để Na kêu lên gấp gáp, nhưng đã không còn kịp nữa. Đạn đã bay đi, nhưng giây tiếp theo, tia lửa bật ra, sau đó chỉ thấy viên đạn mà Edela bắn ra đập mạnh vào trán Phan Lâm, tiếp theo vỡ nát, nổ tung. Để Na và những người khác đều trợn tròn con mắt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 500. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 594 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.